Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1162. Lâm Thiển chỉ cảm thấy quen thuộc. Nhìn một hồi lâu cô ấy mới nhớ ra. Người đàn ông này không phải là người đàn ông ban ngày cô ấy cầu xin sao? Đây là anh họ của cô. Có chuyện gì sao? Tình Lam hỏi ngược lại. Trước đây không liên lạc nhiều. Nhưng gần đây chú bác thân thiết với tôi hơn. Nên cũng có những suy nghĩ kỳ lạ. Nói rằng tôi quen nhiều người nên có thể. Nói cách khác, để cô ấy giới thiệu một đối tượng. Cực phẩm của nhân gian như vậy. Còn cần giới thiệu sao? Chấm, đây là vị sĩ quan cấp cao mặt lạnh. Con gái vừa gặp đã sợ hãi. Ai muốn ở cùng với anh ấy chứ? Tình Lam khít mũi. Tất nhiên là cô không giống. Cô là một nữ anh hùng. Tên là gì? Lý Cẩn. Sao vậy? Có hứng thú? Không. Lâm Thiển lúc này cũng đang gặp rắc rối với chuyện của La Sinh. Không sao. Lưu lại làm kỷ niệm. Nói xong. Tình Lam cất bức ảnh vào túi da của Lâm Thiển. Vào buổi tối, Lâm Thiển nói với Đường Ninh những gì cô ấy đã thu được ngày hôm nay. Và cũng nhắc nhở Đường Ninh rằng chuyện này có thể cô vẫn là mục tiêu. Không phải Đường Ninh không hiểu, mà là cô luôn có thể đối mặt với những kẻ bản thu. Chị Long vừa gọi điện nói La Sinh đã tỉnh. Chị sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ. Tỉnh rồi, vậy có thể hỏi về vụ án rồi. Lâm Thiển nói. Điều đó chưa chắc, bởi vì có thể đối với La Sinh, trong một thời gian ngắn sẽ không nhận ra ai. Có rất nhiều chuyện bản thỉu trong giới. Dám làm dám nhận, Đường Ninh có thể khiến những người đứng sau khiếp sợ. Nhưng cô thực sự không thích sự nghi ngờ như vậy, hy vọng La Sinh sẽ tiếp thêm chút sức mạnh. La Sinh, cậu có nhớ ra chị không? La Sinh. La Sinh ở trên giường bệnh yếu ớt nhìn chị Long. Sau đó khàn khàn trả lời. Chị Long, cảm ơn trời Phật. Khi chị Long nghe thấy La Sinh vẫn bình thường, chị ấy nhanh chóng làm động tác chắp tay lại. Em có biết em dọa mọi người sợ như thế nào không? La Sinh tê tái ngồi trên giường bệnh. Cảm thấy mù mờ bát thường về vết thương và những chuyện đã xảy ra trước đó. Cậu ấy có gắng nhớ lại đêm qua, nhưng cậu ấy không thể nhớ bất cứ điều gì ngoại trừ ánh sáng chói mắt. Em bị thương. Ừm, vết thương rất nghiêm trọng. Chị Long gật đầu nói. Nhưng em không cần phải lo lắng. Bác sĩ chính chăm sóc em là người rất giỏi về y học. Nhất định sẽ có thể chữa lành cho em. La Sinh vươn tay sờ đầu. Cảm nhận được lớp gạc dày. Hơn nữa. Con mắt bên phải cũng bị bịt lại. Nhưng, em bị thương. Đoàn phim phải làm gì đây? La Sinh lo lắng hỏi chị Long. Dù sao thì cậu ấy vất vả lắm mới lấy được vai trong. Xích Diệm, cậu ấy không thể chỉ vì chấn thương mà dễ dàng đánh mất được. Cậu ấy không muốn bỏ lỡ một cơ hội như vậy. Tuy nhiên, chị Long vươn tay vỗ vai cậu ấy. An ủi nói, cậu đừng lo lắng. Đường Ninh nhất định sẽ tìm cách giữ lại tất cả những gì thuộc về cậu. La Sinh tạm thời được xoa dịu. Nhưng khi Đường Ninh đến bệnh viện, thông tin mà La Sinh có thể cung cấp cho mọi người cũng giống như những gì họ thấy trong video giám sát. Cậu ấy không làm mát lòng ai, cũng không hẹn trước với ai. Chỉ là gặp phải một cuộc tấn công bất ngờ trên đường đi gặp các nhà đầu tư. Xem ra chuyện này có chút gian nan. Lâm Thiển nói với Đường Ninh. Điều quan trọng là phải an ủi La Sinh. Giúp cậu ấy lấy lại sự tự tin cho bản thân hơn là tìm ra sự thật. Đường Ninh liếc nhìn Lâm Thiển và nói với cô ấy. Em tiếp tục hợp tác với cảnh sát trong cuộc điều tra. Nếu có bất kỳ phát hiện mới nào thì nói cho chị biết. Được ạ, Lâm Thiển gật đầu. Cách chương.